Sĩ Cầm Tuần Thiên, tập 453. Trò chuyện một hồi, Xúc Ngọc Long liếc Tiểu Lại vừa mới tránh đi này một cái, thuận miệng nói với Trọng Huyền Thắng: "Tiểu Lại này của ngươi nhìn qua có dáng vẻ không được cơ trí lắm." Tiểu Lại là chức vụ gì? Thay chủ tướng truyền lệnh toàn quân, coi như là thân tín trong thân tín rồi. Trong thời khắc là mưa gió đột nhiên nặng hạt này, cũng không biết dựng trước cho chủ tướng một cái lều tránh mưa, mà còn đứng ở đây ngây ngốc hồi lâu. Lúc đi thế mà chẳng thèm nói một tiếng, một chút lễ phép cũng không có. Từ nơi thôn quê tới, đúng là không thể quá nghiêm khắc được. Trọng Huyền Thắng cười ha ha lên tiếng: "Tiểu tử này không có mắt nhìn cũng không phải là chỉ mới ngày một ngày hai, ta đã quen rồi." Xúc Ngọc Long được Trọng Huyền Thắng tâng bốc đúng chỗ, giống như là đang bay bổng trên mây, nói chuyện cũng đã dần dần không chú ý phần tức, đương nhiên theo y. Đây có lẽ là một loại thân cận chiêu hiền đại sĩ. Y hạ giọng nói: "Còn người kia trên người mặc giáp, còn mang theo trọng kiếm, theo ngươi chạy xa như vậy, chắc hẳn cũng là lực sĩ hạ bộ hạ của ngươi, có phải không? Vì sao đầu óc lại không nhanh nhạy như vậy chứ? Mặc giáp như vậy mà dựng lều, chân tay phụng về." Trọng Huyền Thắng vẫn cười, cười đến nhau cả mắt. Ở trong mưa, nói: "Nàng ta rất là ngốc." "Ta nói với ngươi, là do mẫn ca của ta không ở đây. Nếu không thì thành tích mình, sao có thể mất được chứ?" "Huynh ấy đã sớm lĩnh quân đi giúp đỡ rồi. Hầu Dương Quan hiện nay chưa có một mình thúc phụ ta chủ trì đại cục, cho nên mới không thể tùy tiện tiến binh chia về phía trước." Phải. "Danh hiệu của công tử Xúc Mẫn, ta đã nghe như là sấm bên tai rồi. Một trong bát cường Hoàng Hà chi hộ nội phủ, là sự kiêu ngạo của người Hạ quốc ta. Chỉ là theo ta thấy, công tử Ngọc Long so với hắn ta cũng chỉ thua số tuổi mà thôi. Qua thêm mấy năm nữa, tên tuổi người nào vang dội hơn, đúng là còn chưa biết được đâu." Hoàng Hà chi hộ. "Nhớ năm đó, ở trong nhà cũng là muốn phái ta đến Mặc Gia cầu học. Ta thì lại thích Nho Gia hơn, cho nên mới đến Mộ Cổ thư viện. Không phải ta nói, Trương huynh đệ, ngươi cần phải đọc sách nhiều hơn, kết giao bằng hữu nhiều hơn. Chỉ biết liều mạng trên chiến trường, rốt cục tiền đồ cũng chỉ có hạn thôi. Sau này ngươi lên vị trí cao, sẽ hiểu thôi. Bình cảnh nơi nào cũng có." Ai nói không phải chứ. "Mấy năm đây, ta ở trong quân càng ngày càng khó. Chỉ là ta không có thiên phú như công tử Ngọc Long, cũng không biết nên học từ đâu. Công tử Ngọc Long có đề nghị gì không vậy?" Hai người cứ hàn huyên như vậy một lúc lâu. Đối với Xúc Ngọc Long mà nói, y quả thực đã là tìm được người chi âm chi kỳ rồi. Trên đời sao đã có người hiểu ta như vậy chứ? Hiểu tất cả những gì lời ta không nói ra ngoài, hiểu được ý mà ta chưa nói rõ. Những câu nói đến điểm quan trọng, cỡ nào hợp phách. Cho đến khi tất cả liều bạt vật tư đều đã dỡ xuống, doanh địa tạm thời để tránh mưa cũng đã bước đầu được dựng lên, y vẫn còn nói rất là hăng say. Nhưng mà dù sao trên người vẫn còn nhiệm vụ, cũng đành phải tương đối không nỡ rời đi. Trước khi rời đi còn ước định, chờ sau khi chiến sự kết thúc, phải tụ họp ở thành Quý Ấp, dựa vào thể diện của Xúc Ngọc Long y, muốn giúp Trường Cố tìm được một con đường nhỏ thực sự rất đơn giản. Những tâm phúc hiện tại của y, đúng là không có ai cưu trí bằng mập mạp trước mặt này. Trường Cố cũng tỏ vẻ, chờ sau khi về nhà, sẽ gửi cho Ngọc Long huynh đệ một ít sản vật núi rừng tự mình đã săn được. Chiến sự Tề Hạ đột nhiên bạo phát, khiến cho cuộc đời của hai người căn bản rất khó qua lại. Lúc này, quen biết, cũng nhờ vậy mà có giao tình. Có lẽ nhờ mình công thành danh toại, chuyện này cũng sẽ là thành một giai thoại rồi. Xúc Ngọc Long nghĩ như vậy, thúc ngựa quay lại quan thành. Từ đầu tới cuối, y trò chuyện vui vẻ với một vị võ tướng đến từ thôn quê phủ phụ lễ, thậm chí còn chưa có xuống ngựa nữa. Trọng Huyền Thắng lau khuôn mặt ướt nhẹp, lại nở một nụ cười, mới xoay người đi vào doanh địa, tiến vào lều chủ tướng đã dựng tốt. Khương Vọng vẫn đang tu luyện. Thập Tứ đang yên lặng, tháo giáp tay, cầm một cái khăn lông khô giúp hắn ta lau khô mái tóc rõ ràng, chỉ cần một đạo thuật đơn giản là có thể giải quyết. Nếu các ngươi không biết dùng đạo thuật phân giải thủy nguyên như thế nào, ta có thể làm giúp. Khương Vọng đột nhiên mở mắt nói. Trọng Nguyên Thắng lặng lẽ cười một tiếng. Khó trách ngay cả Xúc Ngọc Long cũng nói ngươi không có mắt nhìn. Khương Vọng cũng không quan tâm Xúc Ngọc Long nói như thế nào về hắn, cũng không có gì để so đo, chỉ là nói. Hồ Dương Quan không cần nữa sao? Xúc Thuyết là một người cẩn thận. Hiện tại cho dù vào quan thành, tất nhiên cũng là một cuộc ác chiến. Đại trận hộ thành của Hồ Dương Quan dưới sự gia trì của đại trận hộ quốc Hạ Quốc, chúng ta sẽ phải tổn thất không nhỏ. Đang ở hậu phương địch, không có nơi nào để bổ sung binh lính, kiêng kỵ nhất chính là tiêu hao lớn. Trọng Huyền Thắng nói một đống lý do, cuối cùng cười nói, muốn đoạt được Hồ Dương Quan, có biện pháp tốt hơn, cần gì việc khổ chiến chứ. Khương Vọng a một tiếng, không hề quan tâm là biện pháp gì, chỉ biết tạm thời không có chiến sự, lại liền nhắm mắt lại tu luyện. Mưa vẫn đang rơi, từng giọt đánh lên trên lều. Trong trời đất lúc đó, giống như là chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Chú đóng ngoài Hồ Dương Quan một đêm. Lúc hừng đông, mưa cũng đã ngừng. Sĩ tốt Đắc Thắng Doanh tháo đỡ doanh địa, thu thập lều, chất lại lên xe. Dưới tiếng hô quát của Trọng Huyền Thắng, tự động đi vào Hồ Dương Quan. Dựa vào cuộc trò chuyện giữa Trọng Huyền Thắng và Xúc Ngọc Long, một đội phủ quân phụng lễ bọn họ phải di chuyển đến thành Tân Tiết về phủ phụng lễ. Các tướng sĩ nóng lòng quay về, không thể đợi thêm được nữa. Chỉ là mặc dù có vị hào huynh đệ Xúc Ngọc Long ở đây, ở trên đường đại đội sĩ tốt đi xuyên qua, vẫn giá đầy đại nỏ, lại càng có thêm sĩ tốt quan thành kết trận đề phòng, hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội nào. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng vốn cũng không có ý định làm gì. Quán triệt ý chí của Xúc Thuyết và mức độ đề phòng này, bản thân nó cũng là một loại khảo nghiệm. Phàm là người trong lòng có quỷ, khẳng định không dám để chính mình rơi vào tình cảnh sinh tử, đều nằm trong tay người khác như này. Theo ta, các huynh đệ đi theo ta, ta mang các ngươi về nhà. Trọng Huyền Thắng kéo theo một thân thịt mỡ, cực khổ chạy trước chạy sau, chỉ huy đội ngũ tiến về phía trước. Nhưng mà thực ra lại là vô tình hay là cố ý, làm rối loạn tiết tấu của sĩ tốt Đắc Thắng Doanh, khiến cho bọn họ nhìn qua càng giống với phủ quận Hạ Quốc, đã nếm mùi thất bại. Có một số huấn luyện đã sớm trở thành bản năng. Những sĩ tốt tinh nhuệ xuất thân từ thu sát quân này luôn không tự chủ mà bày ra trận hình chiến đấu. Trong nhiều ánh mắt khác nhau của quân canh giữ Hồ Dương Quan, Trọng Nguyên Thắng một đường vô sự rời khỏi Hồ Dương Quan, cho đến cuối cùng cũng không thể gặp được Xúc Thuyết một lần nào. Thật sự cứ vậy mà đi sao? Ra khỏi quan, Khương Vọng kinh ngạc hỏi. Sau lưng, cửa thành chậm rãi đóng lại, ngăn cách đội quân đại trận, bại trận đáng thương này và phương hướng phủ Lâm Vũ chiến loạn. Giống như Xúc Ngọc Long nói lúc cáo biệt, Trường huynh tạm thời không cần lo đến chiến sự nữa, trở về nghỉ ngơi, điều dưỡng hai ngày. Thời khắc khó khăn hơn vẫn còn ở phía sau, nhưng mà cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, giống như cơn mưa này rồi sẽ tạnh vậy. Đương nhiên, đối với Đắc Thắng Doanh mà nói, từ giây phút này bọn họ đã chân chính tiến vào hoàn cảnh bốn bề đều là địch. Trước khi Hồ Dương Quan bị phá vỡ, không thể nhận được một chút giúp đỡ nào cả. Bọn họ tất nhiên không thể thực sự nghênh ngang trở về phụng lễ. Nơi đó, một người quen đều không có, cũng sẽ chẳng có ma nào giúp. Đội quân 3.000 người cũng khó có thể che giấu vết hoạt động trong nội địa Hạ Quốc. Cho dù muốn tìm một khe suối để ẩn nấp thì cũng không thực tế lắm. Hồ Dương Quan rất nhanh sẽ dò xét được tin tình báo thành tích mình. Lúc này mới có thể tính là thời khắc nguy cơ chân chính, nhưng mà Trọng Huyền Thắng vẫn thong dong. Ở đây chẳng có chút cơ hội nào, không đi thì làm gì bây giờ? Hắn ta thậm chí còn có lòng thanh thản đánh giá Xúc Tuyết. Hạ Quốc đúng là ngọa hổ tàng long. Trước kia ta không biết có người tên là Xúc Thuyết này. Hôm nay thấy một chút bản lĩnh bố phòng này, nhìn một chút chi tiết bên trong Hồ Dương Quan, đã thấy phong thái của danh tướng. Khương Vọng không nói gì. Người có muốn chiêu hàng người ta không? Những bậc danh môn như là Xúc Thị và Thái Thị ở Đại Hạ này, khả năng đầu hàng cơ hồ không đáng kể. Hậu đãi và lợi ích của Hạ Quốc cho bọn họ, cho dù Tề Quốc có cho nhiều hơn, thì cũng có thể giúp bọn họ lại lập thế gia thì còn có thể giúp bọn họ lại lập thế gia cơ sao? Không, ta chỉ là nhắc nhở chính mình, lúc giết Xúc Ngọc Long đừng có bỏ qua một nhân vật nguy hiểm như Xúc Thuyết này. Xúc Ngọc Long? Khương Vọng nhíu mày hỏi. Các người không phải trò chuyện rất là vui vẻ sao? Y làm sao để đắc tội với ngươi vậy? Y hung hăng đắc tội ta rồi. Trọng Huyền Thắng hung ác nói. Khương Vọng trầm mặc một lúc, nói. Ngay cả Xúc Thuyết còn chưa gặp mặt, liền nói như thế nào không muốn bỏ qua cho ông ta. Người trước tiên suy nghĩ cho chúng ta hiện tại đi. Đều đã đi đến một bước này rồi, chỗ nào cần lo lắng nữa đây? Trọng Huyền Thắng cười dùng ngón tay mập mạp của mình gõ lên huyệt thái dương. Đều ở đây cả rồi. Giờ này ngày này, trung tâm chiến trường Tề Hạ chắc chắn đã thành Đông Ương. Trước tường thành nguy nga, một vòng thế công của Xuân Tử Quân rốt cục ngừng lại. Đại quân như thủy triều rút lui. Trong khoảng thời gian này, ba đội cường quân cửu tốt là Xuân Tử, Thu Sát, Trục Phong thay phiên oanh kích thành Đồng Ương. Trước sau khống chế áp lực ở trên điểm giới hạn, không cho quân giữ thành Đồng Ương có cơ hội thở dốc, khiến cho đám người quốc tướng Liễu Hy Di, quốc sư Hề Mạnh Phủ vững vàng bị đóng đinh ở thành Đồng Ương. Bởi vì sức mạnh dã chiến chiếm ưu thế, Tề quân ở Bình Nguyên Giang Âm nắm thế chủ động tuyệt đối, tiến lùi vô cùng tự do. Thể hiện trên thế công vây thành, liền tương đối là tùy tâm sở dục. Hoặc là buổi trưa đúng giờ ứng mão, hoặc là nửa đêm canh ba đột nhiên xuất kích, khiến cho quân giữ thành bên phía Hạ Quốc không thể có một giây phút nào thả lỏng được cả. Bởi vì chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, bất luận là Trọng Huyền Trừ Lương, Lý Chính Ngôn hay là Trần Thạch Thanh đều sẽ nhất định không cho Hạ Quân cơ hội bù đắp. Binh Lược Thạch Môn có viết: thủ thành như thủ đê, không thể để kiến làm tổ. Thế công của Tề quân tất nhiên là lấy Xuân Tử Quân chiến lược hoàn chỉnh làm chủ, thường cho phía đối diện thêm bữa ăn, một ngày tấn công hai lần, thậm chí ba lần là điều bình thường. Thu Sát Quân, Trục Phong Quân lại dùng cách thức dưỡng lão để công thành, đến phiên thì tấn công một trận, trong hai ngày nhiều nhất chỉ ra sân một lần, phần lớn thời gian còn lại đều đang điều dưỡng, ăn khí huyết đan, dùng đạo nguyên thạch. Chuyện ăn uống cũng cực kỳ chú trọng. Linh cốc và phàm cốc, linh sơ và phàm sơ, xen lẫn có thịt thú và huyết mạch yêu thú. Trong lúc chiến tranh lại không ngày nào gián đoạn cả. Tiếp tế đến từ đế quốc đại tế rất là phong phú, thông qua từ cực chi trinh hình thành con đường trinh phạt, không ngừng được đưa ra tiền tuyến. Đương nhiên, bên phía Hạ Quốc đã dùng thành Đồng Ương thành cứ điểm quan trọng kháng Tề. Vật liệu dự trữ trong thành quả thực đầy đủ, duy trì 10 năm hay là 8 năm đoán chừng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thủ tốt trong thành có thể kiên trì lâu như vậy dưới tình huống một ngày 12 canh giờ không dám thả lỏng như vậy sao? Cho dù có hai vị chân quân chấn giữ, cho dù thành Đồng Ương có danh tướng nhiều như mây, quân giữ thành chia thành mấy vòng coi giữ, giữ đến mức nước chảy không lọt, có thể bản thân thành Đồng Ương thời thời khắc khắc phải chịu oanh kích, lúc nào cũng có thể nghênh đón đại quyết chiến, ngay cả luân phiên xuống nghỉ ngơi thì có thể thực sự hoàn toàn thả lỏng sao? Theo quá trình Thu Sát Quân, Trục Phong Quân từ từ điều dưỡng, áp lực mà thành Đồng Ương phải chịu cũng càng ngày càng tăng. Dùng lời sau khi uống rượu của một vị thủ tướng đã bị đóng giam, thì chính là hy vọng có thể kéo dài chiến sự một chút, kéo Tề quân suy sụp. Hiện tại quả thực quá là khó. Hết lần này đến lần khác, chủ soái Tào Giai của Tề quân lại giống như là không có một chút gấp gáp nào cả, tuyệt đối không giống như mấy ngày đầu vào đất Hạ, làm như là thế nhất định phải diệt Hạ trong vòng 3 tháng. Nhưng bây giờ lại cực kỳ ổn trọng. Ba đội cường quân cửu tốt, mỗi ngày đều công thành như là tập trận, giống như đang luyện binh vậy. Còn lại chiến trường Đông Tuyến và Bắc Tuyến, quả thực liền đề mặc tự do. Ngược lại giống như chuẩn bị chiến tranh lâu dài. Vương Di Ngô từ trên chiến trường về, ở trong tai nghe thấy tiếng xèo xèo, tương tự ở trong quân thả lỏng dây cung nỏ xạ nguyệt. Sau khi kết thúc chiến đấu, cần phải kịp thời gia trì bí pháp, dùng đầu cọ cẩn thận bảo dưỡng mới có thể tận lực đảm bảo được tuổi thọ của loại quân giới cao quý này. Ngoài ra còn có tiếng sĩ tốt đạp bước chỉnh tề, tiếng giáp lá va chạm, tiếng gió phất cờ hiệu. Mọi thứ trên chiến trường đều khiến cho ta cảm thấy thân thiết, quần dành quả thực là nơi khiến cho anh ta cảm thấy tự tại. Mùi vị binh sát giống như là hòa quyện ở trong gió. Đó là một loại mùi vị khó tả, có chút chua cay, có chút thô ráp, nhưng lại có loại mùi vị khiến cho huyết dịch sôi trào. Hắn ta lớn lên trong hoàn cảnh này, ở nơi này đạt được vinh quang, ở nơi này nắm giữ vận mệnh. Trong ánh mắt tôn kính của nhóm sĩ tốt, hắn ta bước vào trong quân trướng. Trần Thạch Thanh ngồi trên xe lăn gỗ, đang dừng trước một sa bàn cực lớn. Hắn ta lặng lặng nhìn sa bàn, không biết đang nghĩ cái gì. Trong quân trướng lớn như vậy, chỉ có một người, hiện tại là hai người. Cảm giác như thế nào? Trần Thạch Thanh cũng không có ngẩng đầu lên hỏi. Hạ quân rất ngoan cường, không hề hiện về mệt mỏi. Vương Di Ngô đích thân tới tiền tuyến đầu tiên, làm gương cho binh sĩ, dùng nắm tay cảm nhận mũi nhọn của kẻ địch, nói như vậy. Quá bình thường, dù sao hiện tại người nào đứng ở tường thành đều không có dễ đối phó. Trần Thạch Thanh lãnh đạm nói. Đã là tháng 12 rồi. Vương Di Ngô buồn bực. Người sốt ruột sao? Trần Thạch Thanh tùy ý hỏi. Sau khi Tào Soái lĩnh quân đến biên cảnh Hạ Quốc, từ Kiếm Phong Sơn đánh tới thành Đồng Ương, đánh vỡ đại trận hộ quốc của Hạ Quốc, chỉ mất quân 5 ngày. Sau đó tam quân tản ra, phân ra đánh các nơi, tạo ra chiến trường Đông Tuyến và Bắc Tuyến. Đến bây giờ đã qua khoảng 10 ngày. Phủ Lâm Vũ và Phủ U Bình cũng đều chưa mở rộng cục diện. Trên trán Vương Di Ngô có một chút bóng râm. Chúng ta ở thành Đồng Ương đã kiềm chế chủ lực của bọn họ, níu chặt nhân vật quan trọng của bọn họ. Không phải sao? Trần Thạch Thành lôi nhẹ tấm thảm ở trên đầu gối, chậm rãi nói. Hạ quốc không phải là một quốc gia có thể diệt được trong nháy mắt. Giai đoạn hiện tại, gấp không được. Chân mày của Vương Di Ngôn nhíu chặt. Ta không hề có một chút hoài nghi nào đối với Tào Soái, nhưng mà đại chiến cảnh mục bạo phát toàn diện, đến hiện tại đã đánh trọn 42 ngày, đã non nửa một tháng rưỡi rồi. Mục Thịnh trước đây lại càng đánh hết một năm. Thế cục lúc nào cũng có khả năng xảy ra biến hóa, nhưng mà ta cảm thấy được, thắng bại của chúng ta không nên bị thắng bại của bọn họ ảnh hưởng. Ngụ ý chính là, cuộc chiến phạt hạ nên kết thúc trước khi chiến tranh cảnh mục kết thúc. Đây cũng là viễn cảnh tốt cho trận chiến này mà Tề quốc muốn. Trần Thạch Thanh liếc hắn ta một cái. Người có thể thoát khỏi chiến trường Tề Hạ, từ phía trên nhìn xuống đại cục để nghĩ đến chiến sự. Đây là một điều tốt, nhưng mà trận chiến này không thể gấp được. Vương Diêu Ngô tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Sư huynh người luôn chỉ nói một câu này. Thói quen không có ai ra gì của Vương Sinh Ngô cũng có thời điểm bị mài đến không còn cách nào khác. Giọng Trần Thạch Thanh vẫn bình thản. Ngươi vội vàng chính là điều mà người Hạ Quốc muốn. Hiện tại khởi đầu của chúng ta rất hoàn hảo, chiến sự tiến vào giai đoạn giữa suy tính cái gì? Vương Di Ngô giữ kiên nhẫn. Vương Di Ngô không còn cách nào khác, bình tĩnh lại hỏi. Sư huynh rất có lòng tin với Mục Quốc phải không? Trần Thạch Thanh thấy buồn cười. Bất luận là Cảnh Quốc hay Mục Quốc, đều là thiên hạ cường quốc. Chỗ nào đến phiên ta một người ngoài có lòng tin với bọn họ? Ngừng cười, hắn ta nhìn Vương Di Ngô nói. Ta chỉ có lòng tin với Tề quốc của chúng ta. Lời này nói ra cực kỳ bình tĩnh, cũng cực kỳ chắc chắn. Vương Di Ngô vốn đang co chân chuẩn bị tu luyện, nhưng mà trước đó vẫn không nhịn được nói một câu. Nếu để sư huynh đi chiến trường Đông Tuyến thì tốt rồi. Ở trong lòng quán, ở phương diện quân lược, đại sư huynh chắc chắn mạnh hơn so với Triều Nghị đại phu Tạ Hoài An. Nếu như Trần Thạch Thanh đi Đông Tuyến, đánh hạ một đám phù quân Hạ Quốc, không đến nỗi rằng coi như vậy. Trần Thạch Thanh lại rất chân thành lắc đầu. Ta đi Đông Tuyến cũng chưa chắc đánh tốt hơn Tạ Soái. Đấu pháp hiện tại của ông ta chính là đấu pháp ổn thỏa nhất. Đông Tuyến phải đánh như thế nào? Thực ra ở một trình độ nào đó mà nói, không do người Tề quốc chúng ta quyết định, mà là phụ thuộc vào người Hạ quốc. Vương Di Ngô nói, ta chỉ thuận miệng nói, sư huynh đừng dạy dỗ nữa. Trần Thạch Thanh nói tiếp. Còn nữa, nghe nói Bắc Bộ Lâm Vũ đã đánh ra điểm đột phá. Theo tin tức vừa nhận được, hiện tại chiến tuyến đã vững bước đẩy mạnh xuống trung bộ Lâm Vũ, việc chiếm toàn bộ Lâm Vũ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Di Ngô ngậm miệng lại, lát sau vừa cười vừa nói, không tồi. Toàn bộ núi non sông ngòi, thành trì quan ải của Hạ Quốc đều hiện rõ mồn một ở trên sa mạc. Mỗi một lá cờ nhỏ chuyển động, thứ mà nó tác động đến được tính bằng sinh tử của hàng ngàn quân sĩ. Trần Thạch Thanh nhìn bọn chúng, ánh mắt phá lệ thâm thúy, thuận miệng nói. Lại nói tiếp, chiến sự phù U Bình thực ra để thuận lợi hơn phù Lâm Vũ một chút. Vương Di Ngô hơi có hứng thú. Bởi vì Điền An Bình sao? Cũng không hẳn vậy. Trần Thạch Thành thu hồi ánh mắt hỏi, người có quen với Yến Phủ không? Vương Di Ngô cau chân mày lại hỏi, ta quen với y làm gì? Trần Thạch Thanh cười, Yến Phủ đánh giặc rất thú vị. Y cũng biết dùng binh à? Vương Di Ngô không quan tâm hỏi. Trần Thạch Thanh nói, y ở chiến trường Bắc Tuyến, không kiêng nể mua chuộc tướng địch, đầu hàng đến đưa tiền, mang binh đầu hàng, lại thêm tiền, thậm chí còn hô khẩu hiệu, dâng một quân, cả đời không lo, dâng một thành, ba đời giàu sang. Nói một hồi hắn ta lại lắc đầu cười, có biết dùng binh hay không thì ta không nhận ra, nhưng mà hiệu quả hình như là không tồi đâu. Vương Di Ngô lộ vẻ, làm vậy mà cũng được, cũng không biết nói gì cho phải. Trần Thạch Thanh lại nói, cũng không biết Chiêu Nam đang làm gì. Vương Di Ngô khó có khi cười, có lẽ y đang suy nghĩ chúng ta đang làm gì đó. Chiều dâng thối lui trong dốc lát, đằng sau sự trầm tịch là một sự tích tụ càng kịch liệt hơn. Chiến sự đang khẩn trương gián đoạn, sư huynh đệ hai người cứ vậy câu được câu không, trời Nam biển Bắc. Thực ra lúc Vương Di Ngô mới nhập môn, quân thần quân vụ bận rộn đều là do các sư huynh dạy bảo hắn ta tu hành. Hơn nữa Trần Trạch Nam là người mang theo hắn ta tu hắn ta nhiều nhất, cho nên tình cảm giữa hai người cũng là càng sâu đậm hơn. Chỉ là theo số tuổi dần tăng, mỗi người đều có chuyện của mình. Hơn nữa thân là đệ tử của quân thần đại tề, đồng thời với hưởng thụ vinh quang vô tận, thì bọn họ nhất định cũng phải thể hiện rằng mình xứng với phần vinh quang này, không để cho mình trở thành vết bẩn trên thanh danh của quân thần. Tất cả sư huynh đệ bọn họ, còn sống ba người, chết đi hai người, thực ra đều là rất nỗ lực. Bọn họ đã rất lâu cũng chưa từng tán gẫu như vậy. Thành Hồng Cố ở gần Hồ Dương Quan, phía trước dựa vào địa thế hiểm quan, phía sau dựa vào đất đai màu mỡ. Nhiều năm qua ít có thảm họa chiến tranh, lại không có thiên tai quá lớn, thành vực rất giàu có và đông đúc, cùng với phủ Phụng Lễ, một nơi ở phía tây phủ Hội Minh, một nơi ở phía đông phủ Hội Minh. Đối với đường về nhà của phủ quân Phụ Lễ cũng coi như là chống đánh xuôi, kèn thổi ngực. Dĩ nhiên đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, nào có gì gọi là Nam Viên, nơi này chính là mục tiêu của hắn ta. Lúc này toàn bộ quân Đắc Thắng Doanh đã đổi lại quân phục của phủ quân Thiệu Khang, có thể nói là trở lại như lúc ban đầu. Trận chiến phạt hạ lần này, Trọng Huyền Thắng chuẩn bị khoảng 300 hộp chữ vật, phân phát cho toàn quân, đủ để chứa rất nhiều vật liệu. Đương nhiên lượng tiêu hao khí huyết đan và đạo nguyên thạch của 3.000 tinh binh cũng rất lớn. Binh lính không thể siêu phàm, và binh lính siêu phàm sơ kỳ lại càng phải ăn uống. Cho dù mang nhiều vật tư hơn nữa thì cũng không có đủ dùng, cần phải kiếm ăn từ chỗ quân địch. Bọn họ ở thành Tích Minh đã kiếm được đầy bồn đầy bát, mới tạm thời không lo lắng đến đạo nguyên thạch và khí huyết đan. So với phủ Lâm Vũ và tiền tuyến trận chiến Tề Hạ và Hồ Dương Quan che chở toàn bộ phủ Hội Minh do xúc thiết trấn thủ, phòng vị của thành Hồng Cố quả thực có thể dùng hai chữ thả lòng để hình dung. Trọng Huyền Thắng đưa ra lệnh kỳ ấn tín, nói mình là viện quân phủ Thiệu Khang đến phủ Lâm Vũ, bởi vì bại trận nên rút lui, quan trên yêu cầu ở gần đây nghỉ ngơi chỉnh đốn, vân vân. Quân giữ thành Hồng Cố thế mà lại mở cửa thành, mời quân đội bạn tiến vào. Cũng không biết là do quá tin tưởng xúc thuyết trấn giữ Hồ Dương Quan, hay là cảm thấy tề quân trong thời gian ngắn căn bản không thể ra khỏi phủ Lâm Vũ nữa. Kiểm tra lệnh kỳ ấn tín xong, thủ tướng thành Hồng Cố thậm chí tự mình đến nghênh đón. nơi khoản đãi quân đội bạn, trực tiếp chọn giáo trường quân vệ thành Hồng Cố. Thịt cá trồng chất, tiệc cơ động trực tiếp bao phủ giáo trường. Một đám phủ quân Thiệu Khang tản ra, không một chút khách khí, nhanh chóng ngấu nghiến ăn uống, cũng phù hợp với khí chất quân bại trận phải chật vật rút lui. Chủ tướng Khương Thắng thì được mời vào doanh trướng, cùng nâng ly cạn chén với thủ tướng Thành Hồng Cố, tự mình tiếp khách, trò chuyện rất là vui. Không thể thiếu một phen hỏi han tuổi tác, kể một chút trải nghiệm huy hoàng, trong tâm tình không lọt giọt nước, không khí đã dần nóng lên. Rượu tới lúc này, Khương Thắng tỏ vẻ muốn truyền tiểu lại của mình tới, phân phó xử lý thay quân vụ. Hôm nay hắn ta muốn thả lòng, uống cho đã với huynh đệ tốt Thành Hồng Cố. Tiểu lại kia đi vào doanh trướng, toàn bộ thủ tướng, giáo úy, chủ bộ của Thành Hồng Cố liền không thể ra ngoài nữa. Đội trưởng vệ binh Lý Sâm canh giữ ngoài trướng, từ đầu đến cuối không nghe thấy bất kỳ một âm thanh gì. Lúc nhìn thấy tướng quân mập của phủ quân Thiệu Khang mang theo tiểu lại đi ra, còn khách khí chào tạm biệt. Cho đến khi đợi một lúc lâu, cũng không đợi được chủ tướng của mình ra ngoài, mới đi vào nhìn tình huống một chút, nhất thời sợ đến mức hồn bay, phách lạc. Một lều toàn bộ võ quan cao cấp của Thành Hồng Cố, đồng thời bị cắt cổ, xung quanh bàn rượu, nằm rất chỉnh tề. Hắn ta mới chợt nhận ra lao về hướng giáo trường, vừa lúc bắt gặp quá trình binh biến của phủ quân Thiệu Khang. Những phủ quân Thiệu Khang tàn mạn, bụng đói kêu vang kia, vừa đặt chén trong tay xuống, vừa phun xương trong miệng ra, ở trong nhà mắt giống như là da thay da đổi thịt, ai ai cũng hiện về sắc bén, chỉ trong mấy bước đã kết thành trận chiến. Đào cũng nhanh, mà bước cũng nhanh. Sau đó một đường xô đẩy, lần lượt chia tách quân vệ thành dưới tình hình hỗn loạn, miễn cưỡng tụ họp lại, không một chút nương tay, chấn áp toàn bộ sự phản kháng, chỉ để lại quần quận đầu người và chi chít người quỳ xuống đầu hàng. Chưa tới một canh giờ, liền khống chế quân danh quân vệ thành. Trình độ tinh nhuệ như vậy vượt xa sự tưởng tượng quán ta. Hai canh giờ sau, toàn bộ vị trí mấu chốt của cả thành đều đã bị đội quân này nắm giữ. Lý Sâm hoảng hốt cảm thấy mình chỉ là đang uống say mềm, nằm trên bàn rượu mà thôi. Mọi thứ trước mắt chẳng lẽ không phải là một cơn ác mộng sao? Nhưng mà thanh đao gác trên cổ buộc hắn ta phải quỳ xuống đất đầu hàng này, nhắc nhở hắn ta rằng hắn ta sẽ không có tỉnh lại. Lý Sâm khuất nhục quỳ xuống, sau đó cùng toàn bộ huynh đệ quân vệ thành Thành Hồng Cố bị tập trung lại, bị mạnh mẽ xua đuổi hủy hoại đại trận hộ thành Thành Hồng Cố. Trong tiếng đại trận hộ thành gào thét, trong lúc hắn ta tự tay chấm dứt phá đại trận mà mình bảo vệ, hắn ta thực sự cảm thấy cái tên mập kia chính là ma quỷ ghê tởm nhất ở trên đời. Mập mạp kia yêu cầu tất cả mọi người quy thuận Tề Quốc, vì Tề Quốc dẫn đầu, không chịu thì liền giết. Giết đến khi máu chảy đầm đìa, giết đến khi khiến người ta khiếp sợ, hắn ta cũng lần nữa quỳ xuống. Sau đó, lại phải nhận mệnh làm tướng quan. Phần cho hắn ta 2.000 quân vệ thành, dưới tình huống không có bất kỳ hạn chế nào, lệnh cho hắn ta đi đánh lén phía nam thành Cổ Lam. Hắn ta sợ hãi, phẫn nộ và mê mang chưa từng thấy. Thành dễ dàng bị phá, chủ tướng bị giết, cũng dễ dàng đạt được sự tín nhiệm, dễ dàng có cơ hội phản chiến, khiến cho hắn ta hoàn toàn không hiểu. Vì sao? Vì sao? Đây cũng là nghi hoặc của Khương Vọng. Quá trình chiếm thành Hồng Cố mặc dù tương đối ung dung, nhưng mà nói thế nào thì đây cũng là một tòa thành lớn, giá trị không hề thấp một chút nào. Thế mà Trọng Huyền Thắng giống như hoàn toàn không có ý định ở đây làm gì văn vẻ cả. Hắn ta chỉ làm đúng 3 việc. Thứ nhất, phá hoại đại trận hộ thành, phá hủy tài nguyên, chiến tranh còn trong thành. Mở rộng phủ cố, có thể mang đi thì mang đi toàn bộ, không thể mang thì hủy diệt hết. Thứ hai, thả toàn bộ phi thú mà Thành Hồng Cố dùng để truyền tin thời chiến, viết rất nhiều phong thư cầu viện, toàn bộ đóng dấu ấn thành chủ. Thứ ba, sau khi xu quân vệ thành phá hoại đại trận hộ thành, bức bách bọn họ đầu hàng, sau đó chia những quân vệ thành đầu hàng này thành mấy đội, ở tại chỗ chọn tướng lĩnh thống ngự, đông một đội, tây một đội, trêu đùa bọn họ, sai bọn họ đi tấn công các thành trì lân cận khác. Hơn nữa chuyện cuối cùng này, Khương Vọng hoàn toàn không nhìn ra ý nghĩa của nó. Dùng ngón chân để nghĩ, có biết loại chuyện đầu hàng này không dễ như vậy. Ở thành Tích Minh chia ra dùng uy lực bức, uy bức lợi dụng, dùng hết thủ đoạn, cũng vẫn không thể bảo đảm Hạ Quân thật lòng thần phục. Lần này ở thành Hồng Cố làm việc thô bạo như vậy, những người này khẳng định ra khỏi thành liền phản chiến. Phải những đội hàng quân này ra, ngoại trừ tăng tốc, độ bại lộ hành tung và lai lịch của bọn họ ra, thì còn có tác dụng gì đấy? Hội mình không phải Lâm Vũ. Phủ Lâm Vũ lúc đó loạn thành một cục. Chiến tuyến giằng co ở tám thành Bắc Bộ, không có nhiều người chú ý đến chúng ta. Chiếm thành Tích Minh, chúng ta còn có chút thời gian để xây dịch. Phủ Hội Minh thì khác. Hồ Dương Quan một ngày chưa phá, phía sau liền bền chắc như là sắt thép vậy. Bọn họ có thể đóng cửa bắt trộm, mà chúng ta đã một mình tiến sâu vào. Trọng Huyền Thắng giải thích. Lúc vào thành, người có thấy thú cưỡi của quân truyền tin Hạ Quốc không? Lông pha tạp xanh trắng, và trên đuôi ngựa treo một sợi dây xanh. Khương Vọng nghĩ nghĩ. Đã từng nhìn thấy. Trọng Huyền Thắng lặng lẽ cười một tiếng. Tao còn bắt một con, ở phía sau đội ngũ đây này. Cũng không biết bên hắn ta, cũng không biết hắn ta có hứng thú ác độc nào. Rõ ràng có sẵn, lại còn bắt Khương Vọng phải hồi tưởng một hồi. Cho nên là... Khương Vọng tò mò hỏi. Đây là một cách liên lạc thời chiến khác ngoài phi tú. Loài ngựa này tên là Ngọc Đài Thanh Thông, là một trong những vật liệu quân nhu mà Hạ Quốc trả giá cao mua về từ Cảnh Quốc. Ngự thú viện của bọn họ sau chiến tranh thực được không đủ, yêu mã đào tạo ra không tốt, chỉ có thể mua từ bên ngoài. So với yêu mã đạp phong của chúng ta, Ngọc Đài Thanh Thông tuổi thọ khá là ngắn, nhưng mà chạy nhanh hơn, và lúc thiêu đốt sinh mệnh, tốc độ thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Trọng Huyền Thắng quen thuộc tình hình Hạ Quốc như trong lòng bàn tay. Quân đội Hạ Quốc có một hệ thống tuần tra bằng Ngọc Đài Thanh Thông, chuyên dùng để truyền tin trong thời chiến bị ngăn cách. Trong tình huống hỗn chiến ở Phủ Lâm Vũ, loại hệ thống này đã mất đi hiệu lực, nhưng mà ở Phủ Hội Minh lại vẫn còn duy trì hoạt động. Thành Hồng Cố hôm nay bị chiếm đóng, tối đa 3 ngày, tin tức có thể truyền khắp Phủ Hội Minh. Thậm chí, ở bên phía Hồ Dương Quan cũng rất nhanh nhận được tin chúng ta không đến thành tức Tân Tiết. Từ đó phát hiện ra vấn đề, chúng ta không thể ngẩn ngơ tại chỗ này được. Thế không phải là còn thời gian 3 ngày sao? Khương Vọng nói. Một tòa thành lớn như vậy, tóm lại vẫn có thể lợi dụng để làm chút gì đó. Trọng Huyền Thắng cười, nói. Người có chấp niệm gì đó với tòa thành này sao? Có thể làm được gì chứ? Đơn giản chỉ là noi theo chuyện ở thành Tích Minh, bắt thêm một số tù binh. Nhưng mà tình hình ở đây khác với thành Tích Minh. Tù binh không ai canh giữ, lại không thể giết hại. Chúng ta mạo hiểm ở lại tòa thành này, không có bất kỳ ý nghĩa nào sao? Hủy diệt một đại trận bảo hộ thành, tiêu diệt một tọa độ đại trận. Hộ quốc, chúng ta đã có được chiến công lớn nhất rồi. Ngoại trừ điều đó, cũng đừng có suy nghĩ tham lam hơn nữa. Vậy, huynh gửi thư tín khắp nơi, đuổi bại binh đi, quấy đục mặt nước cả phủ Hội Minh, tiếp theo định đi đâu? Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại. Nếu như huynh là người Hạ Quốc vừa mới bị chúng ta phái đi tấn công thành trì khác, huynh sẽ cảm thấy chúng ta muốn đi đâu? Tầm mắt Khương Vọng rơi xuống quân phục của Trọng Huyền Thắng, nhướng lông mày hỏi. Phủ Thiệu Khang à? Lúc này cuối cùng hắn ta cũng đã hiểu rõ. Vì sao trước khi đến thành Hồng Cố, bọn họ phải đổi quân phục Phủ Quân Thiệu Khang? Phủ Thiệu Khang chính là đất lành. Nơi này sản xuất linh cốc nổi danh thiên hạ, bán đi các nước khác, là nguồn gốc chủ yếu cho tài chính và thuế vụ của Hạ Quốc. Nếu như có thể, ta cũng muốn phá hủy nơi đó. Ở Phủ Thiệu Khang chiếm được một thành, so với đánh bại 3 thành ở Phủ Lâm Vũ, thu hoạch còn nhiều hơn. Trọng Huyền Thắng cười nói, cho nên bọn họ tuyệt đối không dám khinh thường. Trước cướp thành Tích Minh, sau cướp thành Hồng Cố, thu hoạch như thế nào, chỉ cần nhìn tinh thần một đám sĩ tốt đắc thắng doanh thì liền biết. Đi theo Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng, đem đầu treo nơi lưng quần, ở hậu phương địch lăn lộn, chuyển chiến ngàn dặm, hầu như là không có đêm nào ngon giấc cả, nhưng lại không có người nào than khổ. Vì sao chứ? Đương nhiên là bởi vì thu hoạch được rất nhiều. Bởi vì những thứ mà mỗi người có được cũng đã vượt quá mức tưởng tượng. Không khoa trương mà nói, toàn bộ đắc thắng doanh hiện tại ai ai cũng rất giàu có. Trọng Huyền Thắng tạo dựng đội buôn Đức Thịnh, bây giờ đã làm ăn vô cùng tốt, nhưng doanh thu một năm cũng không sánh bằng một lần cướp bóc. Mỗi một tòa thành lớn đều là nơi tập trung tài phú của mấy chục vạn dân chúng trong thành. Hơn nữa trong lúc chiến tranh, trong mỗi một tòa thành đều tích trữ lượng lớn vật liệu chiến tranh. Sau khi công phá liên tiếp hai tòa thành lớn, sĩ tốt Đắc Thắng Doanh chẳng cần thứ gì khác, chỉ chứa đạo nguyên thạch và khí huyết đan cũng đã chất đầy toàn bộ hộp chữ vật toàn quân mang theo rồi. Trên thực tế, trong quá trình hành quân, Đắc Thắng Doanh đã lặng lẽ ở một vài nơi chôn giấu tài phú, thiết lập phương pháp che giấu tài bảo, chỉ chờ sau khi chiến tranh kết thúc thì bắt đầu dùng. Toàn bộ Đắc Thắng Doanh ai ai cũng đều là phú ông cả. Ngoài ra còn có một chỗ tốt, đó chính là các loại đạo thuật cấp thấp ở hai tòa thành vực toàn bộ đều bị Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng chia nhau dùng một tia ý thức đưa vào trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Trong lúc chiến tranh, Thái Hư Huyễn Cảnh bị ngăn cách, không cách nào có thể liên thông các phương. Nhưng mỗi người có được nguyệt thực đều có không gian tư nhân của mình ở Thái Hư Huyễn Cảnh, liên thông nơi này lại không có vấn đề gì. Đương nhiên ngoại trừ câu thông diễn đạo đài của mình thì cũng không dùng được chức năng nào khác. Diễn đạo đài của Trọng Huyền Thắng đến tầng thứ nào thì không biết, nhưng mà diễn đạo đài của Khương Vọng đã một lần liền đã đủ pháp để đạt đến tầng 6, khiến cho diễn đạo đài đã đứng một chỗ rất lâu quán, thăng dài đến tầng thứ hoàn toàn mới. Từ tầng 4 diễn đạo đài đến tầng 5 diễn đạo đài cần tới 100 vạn pháp, bởi vì Khương Vọng kế thừa di sản của Tả Quang Liệt nên chỉ cần 30 vạn pháp liền có thể giải phong, nhưng đây cũng là một con số thiên vân. Lúc đầu hắn cống hiến hỏa giới chi thuật, nhận được một khoản hồi báo rất lớn, cũng chỉ được mười mấy vạn pháp, vẫn còn thiếu mười mấy vạn pháp. Từ tầng 5 diễn đạo đài thăng lên tầng 6 diễn đạo đài cần phải tốn ngàn vạn pháp, hắn chỉ là giải phong cũng phải cần 300 vạn pháp. Để cho hắn tích lũy, không biết phải chờ đến khi nào. Bây giờ cướp hai tòa thành là một lần liền hoàn thành. Ngoài ra danh hiệu Thái Hư Ngũ Hành Tu Sĩ của hắn ta đã theo hắn thăng cấp lên ngoại lô mà biến mất, nhưng mà lại đạt được danh hiệu Thái Hư Tứ Tượng Tu Sĩ. Hơn nữa lên cấp cũng có thể giữ lại hai danh hiệu lớn là Đằng Long Mạnh Nhất Thái Hư, Nội Phủ Mạnh Nhất Thái Hư, cùng với danh hiệu Thái Hư Sứ Giả theo Thái Hư Vọng Lâu mà đến. Hiệu quả diễn đạo đài quán ta đã có thể thúc giục đến tầng thứ 10. Ý nghĩa này của việc này chính là một thân đạo thuật sơ học quán, chỉ cần đủ chăm chỉ thì phần lớn cũng có thể được diễn tiến. Chỉ là muốn chân chính sử dụng chức năng kia cũng cần phải chờ trận chiến này kết thúc, Thái Hư Huyễn Cảnh lần nữa liên thông các nơi thì mới được. Cướp hai tòa thành đã có thu hoạch như vậy, Phù Thiệu Khang giàu có và đông đúc, thu hoạch gấp 10 lần Phù Hội Minh, Lâm Vũ, đổi lại là Khương Vọng cũng cảm thấy tuyệt đối không thể để quân địch đánh vào nơi này. Cứ thế một khoảng thời gian tiếp theo, quân đội các thành Phù Hội Minh nhận được tin tức có thể đi đến nơi nào không cần nói cũng biết rồi. Đây chính là kết quả mà Trọng Huyền Thắng muốn. Nơi tiếp theo hắn ta muốn đánh chính là phía đông Phù Hội Minh, tiếp giáp Phù Phụng Lễ, thành Tất Tiết. Quả thực là dương đông kích tây, đi một bước tính ba bước, khiến cho Khương Vọng vừa hiểu ra đã kinh ngạc không thôi. Phù Hội Minh phía tây nam giáp với Phù Thiệu Khang, phía tây bắc giáp với Phù Đại Nghiệp, phía bắc tiếp giáp với Phù Lâm Vũ, phía nam tiếp giáp Phù Phụng Lễ. Trước khi bị Hạ Quốc sát nhập vào bản đồ, nơi này quả thực là đã là nơi chiến tranh tứ phía. Mặc dù hiện tại đã là thái bình hơn nhiều, đối với chuyện đối chiến có sự xem thường, nhưng mà trong cốt tủy của người Phù Hội Minh vẫn còn huyết tính. Thành Hồng Cố đột nhiên bị chiếm đóng, tài nguyên chiến tranh bị Tề quân cướp bóc chẳng còn gì. Bất luận là Phi Ưng truyền tin hay là Ngọc Đài Thanh Thông Tuần Du, thậm chí cả quân vệ thành Thành Hồng Cố xuất hiện thông báo, đều lần nữa chứng thực tin tức này. Chắc chắn có một đội Tề quân không biết làm thế nào liền liền qua Hô Dương Quan tiến vào nội địa Hạ Quốc. Toàn bộ Phủ Hội Minh trong nhắm mắt gió nổi mây tuần. Hạ Quốc dù sao cũng từng có cơ nghiệp bá chủ, mặc dù đã là suy sụp nhưng mà khí thế chưa mất hết. Ở Phủ Hội Minh mặc dù có nói rằng tình binh hội minh đều ở Hô Dương, nhưng mà quân vệ thành ở các thành lớn vẫn có trình độ vũ lực tương đối. 17 thành Phù Hội Minh, ngoại trừ thành Hồng Cố đã bị chiếm đóng, cùng với thành Vân Nhĩ rất có thể đã bị Tề quân coi là mục tiêu tiếp theo. 15 thành còn lại đều đã khẩn cấp điều động binh mã ra khỏi thành, cùng tràn vào Hội Minh, tiếp giáp Phù Thiệu Khang, ở trong thời gian ngắn nhất phong tỏa không gian giữa hai thành Hồng Cố, Vân Nhĩ. Mà các thành hội minh sở dĩ có nhiều phần phản ứng nhanh chóng như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy gọn gàng linh hoạt hoàn thành việc phong tỏa, là bởi vì Tuyên Bình Hầu Phàn Ngao của Đại Hạ đã kịp thời bước ra, đích thân đến phủ hội minh. Lại nói đến Phàn Ngao, chính người xuất thân từ Tam Hình Cung, một trong tám đệ tử của Pháp gia, đã từng là đệ tử Hình Nhân Cung, mang theo trường kiếm bụi gai, chu du thiên hạ, học hành có thành tựu, trở về làm quan ở Hạ Quốc. Xuất thân kia, thực lực kia, vinh huân kia, đều thể hiện ra một nhân vật cấp cao của Hạ Quốc. Ở chiến trường Đông Tuyến, dưới sự chủ trì của Phụng Quốc Công Chu An, mượn được trợ từ đại trận hộ quốc, bước đầu là cầm chân tề quân ở tám thành Bắc Bộ Phủ Lâm Vũ. Tư tưởng biển máu thịt thành vũng bùn của Phủ Phụng Tiết chưa thể làm được, hầu như là có thể thành hình ở Phủ Lâm Vũ. Nhưng hậu phương đột nhiên bị đốt lửa, hệ thống phòng ngự mà Chu Anh dốc hết tâm huyết tạo nên lần nữa bị dao động. Tám thành Bắc Bộ Phủ Lâm Vũ rốt cuộc bị tề quân đột phá. Chu Anh xây dựng lại hệ thống phòng tuyến lần nữa, đồng thời cũng nhanh chóng điều người bình định mầm mống tai họa. Một lần phái ra hai vị hầu gia, chính là An Quốc Hầu Cận Lăng và Tuyên Bình Hầu Phàn Ngao. Phải biết rằng dưới loại tình huống này, ở trong hoàn cảnh chiến trường máu thịt chém giết này, mỗi một vị cường giả thần năm đều là vũ lực không thể thiếu được. Thậm chí có thể nói, bọn họ là cơ sở của hệ thống phòng ngự Đại Hạ, chính là những tảng đá dằn khoang thuyền ở trên chiếc thuyền rộng, thuyền rồng trông chênh này. Hai phe đối binh, tướng đối tướng, cường giả kiềm chế lẫn nhau. Chu Anh một lần liền điều hai hầu gia quay lại địa hậu phương, nhìn ở tiền tuyến lại phải nhường bộ nhiều hơn. Bởi vậy cũng có thể thấy được ông ta coi trọng mầm mống tai họa này đến mức nào. Chuyện năm đó trong Huyền Trử Lương gây ra, người Hạ Quốc tuyệt đối không muốn thấy nó xảy ra lần nữa. Trong đó An Quốc Hầu Cận Lăng tự mình dẫn đại quân lao thẳng tới tòa thành quan trọng nhất Nam Bộ Phủ Lâm Vũ là thành Tích Minh, tự mình bình loạn Nam Bộ. Phàn Ngao thì lại cho rằng tiểu đội tề quân ở hậu phương hạ quân tuyệt đối sẽ không ở lại Nam Bộ Phủ Lâm Vũ quá lâu. Sau khi dao động phòng tuyến Phủ Lâm Vũ, bước đầu đạt được mục tiêu chiến lược, phía sau Lâm Vũ mới chính là nơi nguy hiểm hơn. Trong đó Phủ Tường Hữu gần Phủ Lâm Vũ cũng chính là phòng tuyến phía sau thành Đồng Ương, tuyệt đối không phải là chỉ cần một tiểu đội tề quân là có thể dung chuyển. Thủ tướng Hồ Dương Quán có bản lĩnh thế nào, ông ta hiểu, cảm thấy cho dù là tự mình dẫn theo đại quân cũng tuyệt đối không thể phá quan trong thời gian ngắn được, chứ đừng nói chi là một tiểu đội tề quân, cho nên Phủ Hội Minh cũng là một nơi an ổn. Nơi ông ta lo lắng chính là Phụng Lễ. Phủ Phụng Lễ cũng lân cận Phủ Lâm Vũ, và lại Phụng Lễ là quận biên cảnh, bên cạnh là Cẩm An. Phủ Cẩm An đóng quân phòng bị biên quân Lương Quốc. Một khi hậu phương Phủ Cẩm An bị tập kích, khiến cho Lương quân kiếm được cơ hội, vốn người Lương Quốc chỉ là uy hiếp kiềm chế, nói không chừng cũng muốn có tâm tư khác. Phàn Ngao một mình quá cảnh, nhanh chóng chạy tới Phụng Lễ, một lúc chưa xuất hiện nguy cơ, giải quyết mọi mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng 24 thành của Phủ Phụng Lễ lại không hề xảy ra bất kỳ một chuyện gì. Ông ta thậm chí không tiếc dùng linh thức thăm dò, tự mình nhìn thấy mấy nơi mấu chốt, cũng không tìm thấy dấu vết tề quân nhập cảnh. Lúc này, tin tức An Quốc Hầu ở thành Tích Minh tiếp chiến với địch truyền tới. Đối thủ lại là Trọng Huyền Tuân trực tiếp từ Bắc Bộ Phủ Lâm Vũ xuyên tới. Từ chuyện này xem ra, cái chuyện tiểu đội tề quân ở hậu phương Phủ Lâm Vũ kêu gió gọi mưa kia giống như là sắp đặt của Trọng Huyền Tuân. Thế nhưng, nói như thế nào cũng không phải. Một nhân vật thiên kiêu thành danh lúc niên thiếu như Trọng Huyền Tuân, tất nhiên cũng có dã tâm và tầm nhìn xứng đối với thiên phú. Chọn thành Tích Minh là cuộc chiến giúp y nâng cao danh vọng trong chiến sự tề hạ cũng là một lựa chọn hợp lý. Chỉ là trong lòng Phàn Ngao ẩn chứa bất an. Ông ta cảm thấy bản thân hình như là đã tính sót cái gì đó. Cho đến khi trên đường chạy tới thành Tích Minh, chuẩn bị liên thủ với An Quốc Hầu trấn áp Trọng Huyền Tuân, nhận được tin tức Phủ Hội Minh xảy ra động thái khác thường, lúc này ông ta mới biết mình đã phán đoán sai ở đâu. Mối quan hệ giữa tiểu đội tề quân kêu mưa gọi gió ở hậu phương Hạng Quốc và Trọng Huyền Tuân không phải là lệ thuộc mà là hợp tác lẫn nhau. Người lĩnh quân kia có ý chí độc lập, có tầm nhìn chiến lược vô cùng cao minh, mỗi một bước đều là dẫm lên nơi khiến cho người ta khó chịu, là một thiên tài quân sự tuyệt đối không hề thua kém Trọng Huyền Tuân. Thậm chí nhân tài này mới chính là người nắm giữ tiết tấu của chiến sự. Hơn nữa, một đội tề quân như vậy rốt cục vào phủ hội minh như thế nào đây? Làm thế nào đột phá Hô Dương Quan? Là đánh giết hay là đầu hàng? Đủ loại cục diện hỏng bét đều bởi vì sự biến hóa này mà có thể biến thành hiện thực. Chuyện này khiến cho xương sống của Phàn Ngao toát mồ hôi. Tin tức trên chiến trường thiên biến vạn hóa, nhưng lại không thể kịp thời liên thông. Ông ta chỉ có thể căn cứ vào tình báo hiện có, dự đoán cục diện xấu nhất. Ông ta lập tức quay về, dùng tôn nghiêm quốc hầu, dùng tu vi thần lâm, mặc kệ hao tổn, một mình bay nhanh về phủ hội mình. Trước tiên truyền tin đến các thành phủ hội minh, thả Phi Ưng, Du Kỵ khẩn cấp điều động binh mã các thành để hai bộ kết thành một, tam quân ứng phó, kết thành quân trận, phong tỏa các con đường, nhanh chóng tạo thành một cái miệng túi cực lớn, chặn mọi đi lại từ thành Hồng Cố đến phủ Thiệu Khang, tình bình trấn quốc quân hành quân gấp rút trong vòng 3 ngày, phong tỏa toàn bộ. Phải trước khi mà mống tai họa này khiến cho vết thương thối rữa, khoét bỏ những nơi mà có thể lây lan. Bắt được rất nhiều quân vệ thành bị đuổi ra xung quanh thành Hồng Cố, nhưng mà ngay cả bóng dáng của một tề quân cũng không thấy được, giống như không phải là một quân đội 3.000 người, mà là chỉ 3 tu sĩ siêu phàm thâm nhập phủ hội minh để dò la quân tình mà thôi. Lúc này đã biến mất tung tích. Ngay cả con độn thổ, thì loại quân trận đạo thuật dao động quy mô lớn này cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của Nguyên Khuyển mới đúng. Vấn đề nằm ở đâu chứ? Nhìn thấy con ưng kia không? Nằm ở trên khe núi, Trọng Huyền Thắng ở trên người phủ một đống cỏ, làm thành một lớp ngụy trang, nhau mắt nhìn bầu trời xa. Nơi đó có một con chim ưng gầy gò mà hung ác, đang bay nhanh trên bầu trời. Khương Vọng hờ hững nước mắt hỏi. Ta làm thịt nó sao? Không thể giết. Trọng Nguyên Thắng ngữ khí tùy ý. Giết nó để chúng ta điền bại lộ hành tung đấy. Việc ngăn cách các loại phương thức truyền tin ở khoảng cách xa là một loại cách thức quấy nhiễu quy tắc. Thủ đoạn của các quốc gia khác nhau, nhưng mà trên bản chất đều là trăm sông đổ về một biển. Bên phía Tề Quốc là do Nguyễn Tù hoàn thành dựa trên cơ sở tinh lực. Bên phía Hạ Quốc là do Ngu Lễ Dương mượn sức mạnh quốc lực. Dưới trạng thái bình thường, thủ đoạn siêu phàm rất nhiều, nào có thể ngăn cản được toàn bộ chứ? Đối với thuật này, chỉ có thể phòng này mất kia. Dùng con phi ưng có huyết mạch yêu thú làm ví dụ, tu sĩ tinh thông thuật ngự thú, muốn đem tầm nhìn gắn lên trên người nó, thực sự không phải là việc gì khó. Nếu không bị quấy nhiễu, một tu sĩ có thực lực đầy đủ, thả ra mấy trăm con phi ưng thì cũng đủ để bao phủ tầm nhìn khắp chiến trường. Nhưng dưới trạng thái chiến tranh, quy tắc truyền tin khoảng cách xa đã bị cắt đứt. Kết quả của tu sĩ siêu phàm dùng phi ưng làm mắt là căn bản không có được tầm nhìn ở khoảng cách xa. Cho nên, trong chiến tranh chính thức, phi ưng chỉ có thể dùng được chức năng nguyên thủy nhất là đưa thư, mà phi thú do ngự thú viên chuyên môn đạo tạo ra, dĩ nhiên là đặc sứ đưa thư. Bay vừa nhanh vừa cao, nhưng mà cường giả siêu phàm muốn chặn giết cũng rất đơn giản. Chỉ việc giết chóc này, bản thân nó cũng là một loại truyền tin. Hơn nữa đối với hạ quân phủ hội minh lúc này mà nói, một con phi ưng biến mất cũng có thể giúp bọn họ nhanh chóng khóa lại được mục tiêu. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.